Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, bà nữ ra mặt. Trong phòng bệnh hắn hai cái bệnh nhân mắt trợn tròn. Kim Mậu Thông cũng mắt trợn tròn. Mẹ nó, tiểu tử này trước mặt đều đứng đấy ba cái cực phẩm mỹ nữ. Lại còn cầm điện thoại di động cùng một cô bé khác, nói chuyện yêu đương. Đến cùng tiểu tử này cùng bao nhiêu nữ nhân có liên hệ a? Giờ khắc này, Kim Mậu Thông cảm giác mình vừa mới cái kia bức trang yếu bạo. Sở Phong loại này vô hình trang bức, mới chí mạng nhất a. Sở Phong, ngươi vừa rồi tại nói chuyện với người nào đâu? Hứa Thi Kỳ cái thứ nhất phát ra thanh âm bất mãn. Cái miệng nhỏ nhắn bẻ thật cao đều nhanh có thể treo lên bình dầu. Cùng ta muội đây, làm sao? Sở Phong bình tĩnh đáp lại nói. Em gái ngươi, ta vậy mới không tin. Khẳng định lại là cái nào hồ ly tinh. Hứa Thi Kỳ không vui cô thì thầm đạo. Đừng nói Hứa Thi Kỳ. Nàng bên cạnh Hàn Thiến Thiến cùng Hạ Nguyệt Giao đều không thể nào tin đây. Cho rằng Sở Phong lại cùng khác nữ nhân có liên hệ. Không tin tính toán tương đương, Sở Phong lười nhác nhiều lời. Dù sao sự thật cũng là như thế. Cứ như vậy, bà nữ ngồi tại Sở Phong bên cạnh, một mực hàn huyên hỏi ấm cùng Sở Phong trò chuyện. Tình cảnh này xem trung gian giường bệnh hai nam tử không ngừng hâm mộ. Ai, quả nhiên là đếm phong lưu nhân vật còn nhìn thiếu niên a. Tiểu hỏa tử thời gian qua đó mới gọi hưởng phúc. Đúng vậy a. Như thế xinh đẹp ba cái cô nương, ta có thể có một cái đều vui vẻ nở hoa, tiểu tử kia bên ngoài còn không biết giấu mấy cái đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy trung gian hai người tiếng nghị luận, Kim Mậu Thông càng khó chịu, vốn là cái này bức hẳn là từ hắn đem chứa, có thể không nghĩ tới hôm nay lại làm cho Sở Phong đựng mấy lần. Hắn càng tức không nhịn nổi. Bỗng nhiên trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Phanh phanh phanh tương đương, sau 10 phút, theo tiếng đập cửa vang lên, một người mặc áo khoác trắng lão đầu đi tới, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Chu phó viện trưởng, ngươi đến a? Kim Mậu Thông cười hướng lão đầu kia vẫy tay. Cái gì? Nghe đến tiếng gọi này, trung gian hai nam tử nhất thời giật mình một chút. Chu phó viện trưởng, vị lão đầu này sẽ không phải là cái này Lạc Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân phó viện trưởng a? Không nghĩ tới Kim Mậu Thông vậy mà biết hắn, thật sự là không được. Mậu Thông, ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Chu phó viện trưởng nhiệt tình cùng Kim Mậu Thông nắm sau khi bắt tay, cười hỏi. Kim Mậu Thông mười phần hưởng thụ bọn họ chấn kinh, mở miệng nói, Chu phó viện trưởng, lần trước ta nằm viện thời điểm các ngươi cái này nói không có VIP phòng bệnh. Làm sao đến bây giờ còn không có có rảnh đi ra cao cấp VIP phòng bệnh? Ta lột thể thân phận này người, làm sao có thể ở tại nơi này phá công cộng trong phòng bệnh? Hắn ngữ khí tràn ngập một loại cao cao tại thượng cảm giác, khiến người ta nghe mười phần khó chịu. Ngụ ý cũng là đang giễu cợt Sở Phong bọn người không xứng cùng hắn ở cùng một chỗ. Chu phó viện trưởng cười cười, nói, tốt, ta nghe nói cái này hôm nay bệnh viện vừa để trống một cái cao cấp VIP phòng bệnh. Đợi chút nữa ta liền gọi người đến cấp ngươi làm thủ tục vào ở, ha ha. Chu phó viện trưởng, cái kia liền đa tạ ngươi a, chờ ta khỏi bệnh, hai ta lão bằng hữu lại ôn chút chuyện. Kim Mậu Thông đắc ý vạn phần cười nói. Bên cạnh hai nam tử ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Lạc Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân cao cấp VIP phòng bệnh. Đó cũng không phải là chỉ có tiền thì có thể vào ở. Kim Mậu Thông chẳng những nhận biết Chu phó viện trưởng, hơn nữa còn dễ như trở bàn tay thì có thể vào ở. Điều này nói rõ thân phận của hắn vô cùng không tầm thường a. Không được. Cao cấp VIP phòng bệnh sao có thể cho hắn? Đúng lúc này, Hàn Thiến Thiến bỗng nhiên đứng lên, không vui nói ra, Chu phó viện trưởng, vừa mới ta dưới lầu đã hẹn trước cái này cao cấp VIP phòng bệnh. Dựa theo tới trước tới sau, cái kia cái phòng bệnh hẳn là thuộc về Sở Phong. Hàn Thiến Thiến thật vất vả để ba hắn ra mặt, tốn công tốn sức về sau mới cho Sở Phong lấy tới cái phòng bệnh này. Thế nhưng là hai người này dăm ba câu liền muốn đem tước đoạt. Như vậy sao được? Hàn Thiến Thiến lời này để trung gian hai nam tử giật mình. Quả nhiên, bọn họ liền biết Hứa Thi Kỳ cùng Hạ Nguyệt Giao thân phận không tầm thường. Cái này khí chất cao lạnh nữ hài, cũng tương tự có 10 phần bất phàm. Cao cấp VIP phòng bệnh cũng không phải người bình thường có thể hẹn trước đến. Tới trước tới sau, Kim Mậu Thông khóe miệng liệt lên, không viết suy cười một tiếng. Thời đại này, người nào có tiền có thế người đó là lão đại. Cầu thí cái tới trước tới sau, nằm mơ đi thôi. Chu phó viện trưởng cũng là ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Tiểu cô nương, không có ý tứ, ta nhìn cái kia vị tiểu huynh đệ thương tổn không nghiêm trọng lắm. Chỗ ta xem ra cái này cao cấp versus P phòng bệnh vẫn là lưu cho tránh thức cần nó người đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến nhất thời thì tức giận. Cái gì gọi là lưu cho tránh thức cần nó người? Sở Phong vừa mới theo trong hôn mê tỉnh lại, thương thế còn nghiêm trọng, mà cái kia Kim Mậu Thông đã sớm tốt, không sai biệt lắm. Tránh thức cần nó người hẳn là Sở Phong mới đúng chứ? Các ngươi không thể dạng này. Hạ Nguyệt Giao cũng nhìn không được, tức giận đứng người lên, nói ra, đã Thiến Thiến đã hẹn trước, vậy cái này cao cấp VIP phòng bệnh liền hẳn là Sở Phong. Ha ha, ngươi nói là hắn cũng là hắn. Kim Mậu Thông cười tâu toét ngẩng đầu, lớn lối nói, ta hôm nay còn liền muốn rõ ràng đoạt tiểu tử kia cao cấp VIP phòng bệnh. Làm sao? Hạ Nguyệt Giao nhìn một chút Chu phó viện trưởng, lạnh giọng hỏi, Chu phó viện trưởng, ngươi khẳng định muốn đem thuộc về Sở Phong cao cấp VIP phòng bệnh nhường cho hắn thật sao? Chu phó viện trưởng cười không nói, nhưng biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Tốt, đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta. Hạ Nguyệt Giao trực tiếp móc điện thoại di động, mở ra trực tiếp, nàng hiện tại thế nhưng là Phong Diệp TV đương gia nhất tỷ. Vừa mở truyền bá, gần 1 triệu người xem cấp tốc tràn vào đến. Nàng đưa điện thoại di động truyền tới để Chu phó viện trưởng bọn người nhìn một chút. Bọn họ nhất thời sững sờ một chút. Ngắn ngủi vài phút, đã hơn 900.000 người xem. Cái này nhân khí đến có nhiều nóng này a. Chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại cũng đều không hiểu. Vì cái gì Hạ Nguyệt Giao người đại chủ này truyền bá muốn để bọn hắn nhìn cái này? Có ý nghĩa gì đâu? Chu phó viện trưởng, nếu như ngươi khăng khăng muốn đem cao cấp VIP phòng bệnh cướp đi lời nói, vậy ta sẽ tại ta phòng trực tiếp bên trong, đem đây hết thảy đem ra công khai. Hạ Nguyệt Giao thần sắc không sợ chút nào nhìn lấy hắn. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Cái gì? Chu phó viện trưởng nhất thời thần sắc đọng lại. Đừng a, Hạ tiểu thư, có lời nói thật tốt nói. Khác xúc động, Chu phó viện trưởng sắc mặt lập tức thì biến. Việc này vốn chính là không thể gặp người hoạt động. Loại sự tình này cầm đến khi phụ khi dễ người bình thường vẫn được. Nhưng là bây giờ lại đụng tới Hạ Nguyệt Giao như thế cái đại dẫn chương trình. Đồ chơi đem sự tình làm lớn. Hắn khẳng định hết con bê. Chu phó viện trưởng, ngươi đừng sợ. Kim Mậu Thông trực tiếp quát. Yên tâm đi, trừ hết thảy sự tình ta gánh lấy. Ta bảo vệ ngươi an ổn ngồi tại phó viện trưởng trên vị trí này. Ai cũng không động đậy ngươi. Chu phó viện trưởng nghe vậy, trong mắt đi loanh quanh. Nghĩ đến Kim Mậu Thông thân phận, hắn nhất thời thả lỏng trong lòng. Sau đó lại lần ngoài cười nhưng trong không cười hướng Hạ Nguyệt Giao nói. Vị cô nương này, xin lỗi, cái này cao cấp VIP phòng bệnh, vẫn là để cho Kim Tiên sinh đi. Ngươi, Hạ Nguyệt Giao dậm chân một cái, tức giận không được, Hàn Thiến Thiến cũng cau mày, khí ở ngực thẳng lên nằm. hết lần này tới lần khác cầm cái này cấu kết với nhau làm việc xấu, hai người không có cách nào. Ha ha, người xác định có thể bảo vệ hắn an ổn làm phó viện trưởng. Ta nhìn không nhất định. Đúng lúc này, Hứa Thi Kỳ đứng lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.